cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, những cậu con trai ở độ tuổi này rất thích xe máy. Hôm đó tôi mượn xe bạn một lần, cậu chủ nhỏ leo lên, hoàn toàn không nỡ xuống. Lúc đầu tôi còn lo lắng không biết cậu ấy có biết lái xe không. Nhưng sau khi thấy cậu ấy leo lên xe một cách rất thuần thục, còn chở tôi đi dạo mà không hề có chút loạng choạng nào, tôi cũng yên tâm phần nào. Chắc chắn trước đây cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Dù sao cũng là con nhà giàu, có gì mà chưa từng chơi qua. Nhưng dù có kinh nghiệm đến mấy, hổ vẫn là hổ thật. Tôi ngồi phía sau, suốt đường tim đập thình thịch, sợ cậu ấy sơ sẩy mà bị văng ra ngoài. May mà, kỹ thuật của cậu ấy khá tốt, tốt hơn tôi nhiều. Sau khi lượn vài vòng, cả hai người chúng tôi đều bình an vô sự trở về nhà. Có một cảm giác vui mừng như thoát khỏi tai nạn. Tiếng gầm rú của xe tắt hẳn trước cửa nhà. Tôi xuống xe trước, nhìn cậu ấy ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm, vẻ mặt vẫn còn lưu luyến. Tôi chợt nảy ra một ý, hỏi, chưa lái đủ à? Cậu chủ nhỏ thành thật gật đầu. Tôi vẫy tay, thế thì cậu cứ lái thêm vài vòng nữa đi. Được, lời chưa dứt, cậu ấy nhanh như chớp đội mũ bảo hiểm, đạp chân ga một cái, vèo một cái đã phóng đi mất. Chỉ còn lại tôi đứng đó, bị gió từ chiếc xe lao đi cuốn phăng vào mặt. Cô đơn, yếu đuối và bất lực, cần một cái ôm ấm áp từ cậu chủ nhỏ. 10 phút sau, cậu ấy vẫn chưa về. Tâm trạng tôi lập tức thay đổi. Sao tôi lại tiện mồm nói câu đó chứ? Cậu ấy đi một mình, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sao? Hơn nữa, sao động tác của cậu ấy lại nhanh thế? Mắt chớp một cái là đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Cậu ấy đi đâu rồi? Bao giờ mới về? Vô số câu hỏi dồn dập trong đầu tôi. Cảm xúc dần trở nên bồn chồn bất an. Những suy nghĩ khó hiểu cứ thế dần dần được hé lộ, cuối cùng đọng lại thành một nỗi buồn bực. Tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu hối hận. Sao tôi lại để cậu ấy đi một mình được chứ? Ít nhất cũng phải ngồi sau ôm cậu ấy chứ, để cậu ấy ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi còn bảo vệ cậu ấy thế nào được? Tôi quay vài vòng tại chỗ, cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Tay run run, tôi nhét vào miệng một điếu thuốc, cầm bật lửa lên lắc lắc, nhưng không châm lửa. Cậu ấy không thích người khác hút thuốc. Hồi chưa thân thiết, tôi đứng ở cửa hút thuốc, vừa hút một hơi, còn đang cầm điếu thuốc trên tay thì bị cậu ấy tạt một cốc nước vào. Còn bảo tôi nếu để cậu ấy thấy tôi hút thuốc nữa thì cút ngay lập tức. Cậu ấy ghét mùi thuốc lá, có hại cho sức khỏe là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là mùi đó khiến cậu ấy nhớ đến người ba của mình. Đây là điều mà sau này tôi mới biết. Từ đó về sau, tôi không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu ấy nữa. Thỉnh thoảng ở công ty cùng bạn bè hút một điếu, cũng phải đợi cho mùi tan hết mới dám xuất hiện trước mặt cậu chủ nhỏ. Không phải sợ cậu ấy đuổi tôi đi, mà sợ cậu ấy ghét tôi thôi. Nhưng giờ phút này, tôi không biết cậu ấy ở đâu, không thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy, thậm chí cả việc cậu ấy bao giờ về cũng không rõ. Tất cả những điều chưa biết đó khiến tôi vô cùng bồn chồn. Lượng rượu trước đó càng làm phóng đại những suy nghĩ nhất định trong tôi, khiến tôi cần phải có thứ gì đó để xoa dịu cảm xúc. Cầm điếu thuốc trên miệng, tôi đứng giữa gió, cố gắng để gió thổi bay đi sự nóng nảy của mình. Cố gắng mãi mà tôi vẫn chết tiệt. Tôi quẳng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, quay người đi vào nhà để xe. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tôi phải đi tìm cậu chủ nhỏ. Nhưng chưa kịp đi đến nơi, một tiếng gầm rú từ xa đến gần vang lên, cuối cùng dừng lại cách tôi không xa. Tôi về rồi, giọng cậu chủ nhỏ vang lên. Tôi dừng chân, hít một hơi thật sâu, quay người lại và chạy như điên về phía cậu ấy. Cách chương